Trùng sinh mạnh nhất cung phi, chương 21, là anh, góc truyện audio.com, giờ dần, chiến báo từ biên cương Đông Nam chuyển đến, 5 vạn người Kha tộc tấn công Lương Thảo Bố Tắc tướng quân trấn thủ. Người Kha tộc trời sinh tính lười biếng, lần công kích này thật là có chút quỷ dị, cha con địch gia đang ở tiền tuyến đánh phản quân Duyên Quốc hội ý. Chia binh thành hai đường. Địch đại đô đốc xuất lĩnh chủ lực như cũ kháng địch. Mà con trai địch Trảm Phong thống lĩnh 3 vạn kỵ binh đi trước trợ giúp Bố Tắc tướng quân. Địch nhân, quân địch chứ không người nhà họ địch, thấy tình thế cho là mình điệu hổ ly sơn thành công. Phát binh tấn công quân doanh, ai biết địch Trảm Phong chỉ là tung đòn hỏa mù, chỉ đi một canh giờ liền trở về. Cha con địch ra nội ứng ngoại hợp. Đại quân toàn thắng, Bố Tắc tướng quân lại là lợi dụng địa hình tự nhiên. Cùng Kha tộc đánh du kích chiến, cuối cùng mặc dù thụ thương thảm trọng, nhưng vẫn giữ được quân lương. Cha con địch thị đánh thắng trận, lâm triều, không thiếu được có quan viên ca tụng công đức phụ tử địch thị. Rồi chuyển sang nói tốt cho Táp Tần, nói địch ra một nhà trung liệt, thỉnh hoàng để yêu quý Táp Tần hơn một chút, mặc cho bọn họ nói như thế nào. Trong lòng hoàng đế lại như gương sáng, hậu phương bất ổn là tối kỵ binh ra, phụ tử địch ra vì muốn lập đại công, nóng lòng cầu thắng, không để ý an nguy Bố Tắc tướng quân cùng Lương Thảo. So ra công lao này chưa chắc đã đủ bù tội, đối với quan viên nói tốt địch ra, hoàng đế cũng không đáp lại, đổi chủ đề cùng chúng thần nghị luận vài chuyện khác, liền sớm tuyên bố hạ triều, vừa về tới Vạn Kiên cung. Hắn liền thu được thuyên ngọc bội sử đỏ tím sắc La Anh Táp Tần phái người đưa tới. Hoàng đế đem La Anh cầm ở trên tay xem, thấy La Anh này là song kết, mặt trên một quả tường vân kết tập phần khéo léo, phía dưới long kết rất sống động, song kết La Anh tự nhiên là so với La Anh bình thường hiếm lạ. Hơn nữa bện La Điều, là do 9 cổ tế La Ti vặn cùng một chỗ mà thành. La Anh nhìn kỹ cũng không đơn điệu. Tâm ý xảo diệu, đây thật là sảng tê cung đưa tới. Lạnh giọng uy nghiêm lộ ra một tia không tin. Tiểu thái dám gật đầu đáp phải. Hoàng đế lại đem La Anh xốc lên quan sát. Phản quang thấy không rõ hình dạng. Độc phía dưới hai trường hai ngắn bốn điều hệ ngọc La Thao vắng vẻ mở hoàng. Hoàng thượng, nô tài tìm Thủy Yên đến giúp ngài cột lên đi. Tiểu thái dám kiến nghị. Hoàng đế đem La Anh bỏ vào bên hông. Thần sắc nghiêm túc suy tư một cái. Không cần, đêm nay đi cung Táp Tần. Trẫm muốn để nàng đích thân giúp trẫm cột lên. Ban đêm, hoàng đế vừa vào cửa sảng tê cung. Liền nhìn thấy Táp Tần đứng ở cây mẫu đơn yên lặng rơi lệ. Ái phi cớ gì rơi lệ? Hoàng đế miệng vừa cười. Táp Tần lại càng vội vàng rơi lệ. Lại dùng khăn xoa xoa mắt. Nghẹn ngào sẵn giọng, hoàng thượng ngài sao tới đây? Trong mắt hoàng đế thoáng tia giảo hoạt trẫm nghe hình như ngươi không chào đón trẫm. Ái phi nếu không muốn nhìn thấy trẫm, vậy trẫm đi, vừa lúc trẫm còn chút chuyện trọng yếu. Hoàng đế còn chưa nói xong, Táp Tần đã xông lại nhào tới trong ngực hắn, ôm chặt lấy hông hoàng đế, làm nũng, hoàng thượng, nô tỳ không cho người đi, sẽ không cho người đi, ngươi làm cái gì vậy, trẫm không phải đã tới sao? Trong mắt hoàng đế bình tĩnh như nước hồ thu, Táp Tần bất động ở trong lòng hoàng đế, nô tỳ còn tưởng rằng hoàng thượng quên mất nô tỳ, hoàng thượng có người mới, liền quên nô tỳ, lâu như vậy cũng không tới xem nô tỳ, mỗi đêm nô tỳ đều ngủ không được, mỗi bữa ăn đều ăn không vô, hoàng đế nở nụ cười, trẫm nhìn ái phi ngược lại mập, Táp Tần ý thức được lời nói bản thân không xác thực. Không có nói thêm. Chỉ là ở trước ngực hoàng đế hư đập một quyền, che mắt đi khóc, hoàng thượng thật là không có lương tâm, một điểm đều không hiểu nô tỳ đối với ngài thương nhớ. Hoàng đế đẩy tay nàng ra, liền vì ngươi tối yếu ớt, được rồi, đừng động cái gì người mới, người cũ, trẫm vẫn sủng ngươi như cũ. Táp Tần lập tức ngừng khóc, hoàng thượng nói thế có thật không? Thật, Táp Tần vui vẻ cùng hoàng đế đi vào thiền điện. Hai người cùng nhau ngồi ghế trên, Tử Ngọc dắt một tiểu nha đầu dâng trà, liền biết điều đứng xa, hoàng đế đưa ra miếng La Anh, Tà Nghễ nhìn Táp Tần. Đây là ngươi làm. Táp Tần lắc lắc khăn tay. Làm tư thái tiểu nữ nhi. Đồ để hoàng thượng đeo. Nô tỳ đương nhiên muốn đích thân làm. Hoàng thượng hỏi như vậy. Chẳng lẽ không tin nô tỳ có thể làm ra La Anh này? Hoàng đế lấy bạch ngọc bội bên hông ném cho Táp Tần. Trêu chọc nàng, cho trẫm đem La Anh kết vào ngọc bội. Trẫm liền miễn cưỡng tin ái phi. Táp Tần nhận lấy ngọc bội. Lăn qua lăn lại một hồi. Rốt cục kết được La Anh vào ngọc bội. Dương Dương đắc ý đưa cho hoàng đế. Hoàng đế không có nhận. Sắc mặt tựa thiếu phi thiếu. Ái phi, ngươi xác định ngươi vừa kết xong. Hoàng đế từ trước nhìn chúng tính cách Táp Tần trước sau như một. Đối với hắn chân thành thật tình, nhưng bây giờ biên cương phụ tử địch ra mới vừa truyền đến tin đại thắng. La Anh của Táp Tần lập tức đã đến Vạn Kiền Cung. Hắn nghĩ nàng vốn đã muốn tính kế hắn mời sủng, ai biết trải qua hắn thử một lần. Quả nhiên La Anh này không phải Táp Tần làm. Nô tỳ, nô tỳ, Táp Tần lúc này mới chú ý tới. Bởi vì mình kết quá chặt, đến nỗi phương hướng ngọc bội đánh vạn, không cùng La Anh đồng nhất mặt, nàng hổ thẹn quay đầu đi. Trên thực tế là nháy mắt cho Tử Ngọc hiểu ý từ phía sau cái giá lấy ra một châm tuyến khôn quý giá. Quỵ đến trước mặt hoàng đế, mời hoàng thượng ngự lãm, nương nương nhà của ta tay mặc dù không linh xảo, nhưng tin tưởng chuyên cần có thể bổ vụng về, làm nhiều cái như vậy. Mới lấy ra một cái tốt nhất đưa chỗ hoàng thượng, trong châm tuyến khuôn bày mấy trăm La Anh, hoàng đế không nói gì, với tay lấy hai cái, một quả quá nhỏ, một quả sai lệch, hắn nhìn đại bộ phận La Anh trong khuôn, nửa phần cũng không bằng cái Táp Tần đưa đến Vạn Kiền Cung. Ái phi phí tâm, đáy lòng Táp Tần dâng lên một tia tâm đắc, trong đầu thầm nghĩ phải thưởng Tử Ngọc, nếu không có nàng sớm hiến kế. Lúc này chân tướng bị hoàng đế vạch trần La Anh không phải là nàng tự mình làm. Sợ rằng sẽ thành chuyện cười hậu cung, nhưng nét mặt nàng vẫn không quên nức nở, như tiểu nữ tử đang dỗi. Với tay lấy kéo cắt La Anh, đem ngọc bội trả lại cho hoàng đế. Lại giờ tiểu tính tình làm chi? Hoàng đế ôm trầm Táp Tần, chỉ vào La Anh trong châm tuyến khuôn. Ở đây còn dư lại nhiều như vậy. Chẫm liền đem ngọc bội giao cho ái phi, đợi ái phi đem ngọc bội cùng La Anh kết cùng một chỗ tinh tế dễ nhìn. Sẽ đem ngọc bội trả lại cho chẫm. Táp Tần thấy hoàng đế đem ngọc bội tùy thân giao phó. Mới dần dần không tức giận, lập tức tiếp nhận ngọc bội cất. Một đêm này, Táp Tần ở Sảng Tê Cung thừa ân, trong đó triền miên không thể tận nói. Oán khí nàng tích lũy một tháng qua cũng đều tan hết. Kế tiếp mấy ngày, Táp Tần ở trong cung đường làm quan rộng mở, nàng chắc chắn chuyện hoàng đế đưa ngọc bội cho nàng kết La Anh không bị lộ ra ngoài. Bèn cho người làm chút gió, truyền đến cuối cùng truyền thành hoàng thượng đem ngọc bội thưởng cho Táp Tần. Phi tần trong cung đối với nàng kính nể càng thêm kính nể. Xem nàng không vừa mắt càng thêm không vừa mắt, mấy tin tức này tự nhiên cũng truyền tới Vũ Châu Các. Nhưng mà Miên Kỳ không giống như phi tần khác, sinh ước ao hoặc ghen ghét, bởi vì có ký ức kiếp trước, tất nhiên nàng là đã sớm biết ngọc bội kia có đoạn thời gian rơi vào trên tay Táp Tần. Ngọc bội tùy thân cảo hoàng đế chỉ có một khối, chính là ngọc bội hoàng đế dùng để chứng minh thân phận với nàng một đêm kia trong Tâm An Đình. Cho nên ngọc bội này, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng coi như tín vật giữa bọn họ. Nếu hoàng đế không cho nàng dùng bất luận phương thức gì thể hiện thân phận, vậy nàng sẽ hảo hảo lợi dụng thời gian ngọc bội ở trong tay Táp Tần. Bị động cho thấy thân phận, Táp Tần được ngọc bội, tự xưng là sủng quan hậu cung, cũng không nguyện đến ti thiện ti lo liệu công việc yến hội nữa. Miên Kỳ từ trong giàn đầu bếp tinh ngọc tìm tới, chọn hai gã phẩm hạnh đoan chánh, trực tiếp tiến cử cho hoàng hậu. Hoàng hậu thử qua hai người, để lại một người họ Vệ, người này tuổi đã cao, nhưng thân thể cường tráng, trù nghệ cao siêu, ngay cả hoàng hậu đối với nàng ta cũng cực kỳ tán thưởng. Như Miên Kỳ sở liệu, Vệ sư phụ từ đồ đạc tùy thân đem theo từ Tây Bắc lấy ra rất nhiều đồ gia vị đặc thù Tây Bắc. Nhưng ngay cả không có sẵn, vệ sư phụ cũng có thể tìm được thay thế phẩm rất tốt. Chủ sư cùng đồ gia vị giải quyết rồi. Miên Kỳ cùng Sở Tu Nghi, Trần Tài Nhân lại cùng nhau chuẩn bị 2 ngày, mới rốt cục an bài xong Tiểu Yến. Ngày Tiểu Yến, có Hoàng Hậu, Táp Tần, Đoan Quý Nhân, 4 tần cùng Phi Tần cấp thấp tổng cộng 20 người. Mỗi 5 người một bàn, tổng cộng 4 bàn, bởi vì có ý định giảm bớt sử dụng tương du cùng muối. Lại thêm đồ gia vị đặc biệt Tây Bắc, nấu, pha, sao, đôn, ướp phanh chế phương thức đa dạng, thái phẩm mới mẻ ngon miệng, ngoại trừ Táp Tần thập phần bới móc, Hoàng hậu cùng các phi tần khen không dứt miệng, Hoàng hậu chính thức tuyên bố Đoan Ngọ Yến đem món ăn Tây Bắc làm chủ đạo. Còn đặc biệt ngợi khen Miên Kỳ, cùng với Sở Tu Nghi, Trần Tài Nhân, thường ngày cơ hội chúng phi ngồi chung một chỗ nói chuyện với nhau rất ít. Cho nên bây giờ đều không biết nên nói gì. Không khí có chút xấu hổ, con gái định quốc tướng quân Lục Miểu Vân Lục Sung Nghi. Ngồi ở cạnh Táp Tần, Lục Sung Nghi ít lời, nhưng bị bộ diêu trên đầu Táp Tần đánh tới lần thứ 3. Nàng cho dù tốt tính nết cũng không nhẫn nhịn nổi nữa. Nàng nhất yêu quý bản thân, sờ soạng vài lần chỗ da bị đánh trúng, có chút đau, nhất định là đã đỏ. Trong lòng không khỏi càng khí. Dù vậy Lục Sung Nghi không dám trực tiếp oán giận, không thể làm gì khác hơn là biến tướng nói móc Táp Tần. Nương nương bộ diêu này thật đúng là lộng lẫy đẹp đẽ quý giá. Kim quang này đong đưa mắt nô tỳ đều nhanh không mở ra được. Nãy giờ Táp Tần nghe cái này khen Đỗ Phương Nhu, cái kia khen Sở Tu Nghi, sớm đã không kiên nhẫn, cho nên hiện tại có người khen bộ diêu của nàng, nàng thập phần hưởng thụ. Lục Sung Nghi thật đúng là có mắt nhìn, đây là nương ta cho ta làm đồ cưới, là do cao nhân không xuất thế tuyển trạch vàng dòng chế tạo mà thành. Yêu cầu cực cao nên thành chân phẩm hạng nhất, Lục Sung Nghi cười lạnh không nói, thầm nghĩ, dù là tập hợp vàng dòng thì sao? Theo nàng, chẳng qua là một kiện giỏi đánh mặt người, vô dụng ngu ngốc hệt chủ, trước đây người khác truyền Táp Tần kiêu ngạo, nàng cũng không có cảm giác. Hiện tại nàng ta lại không cố kỵ người khác đến vậy. Trong lòng Lục Sung Nghi mới chính thức chán ghét Táp Tần. Một hồi, Táp Tần nghĩ mất mặt, đứng dậy sớm cáo từ. Lục Sung Nghi cũng đứng dậy theo, cùng Táp Tần rời đi. Mọi người thấy nàng mới vừa rồi chủ động cùng Táp Tần nói chuyện. Chỉ coi nàng lúc này là muốn lấy lòng nịnh hót Táp Tần. Trong lòng đều là một trận cười lạnh. Đối Lục Sung Nghi khinh bỉ, cũng không suy nghĩ nhiều. Cách chương.